Chương 971, quan cư nhất phẩm 33. Bởi vì vẫn không có chạm qua dân chúng trong nhà một tia một hào, bọn lính bị ước thúc rất tốt, chưa bao giờ sẽ đi bắt nạt dân chúng, cái này sâu sắc lấy được bách tính môn hào cảm. Ngay từ đầu bị Mộ Dung song song đem thành trì chiếm, trong thành tất cả dân chúng đều sợ hãi quan môn bế hộ, còn có nhân trốn vào đã sớm đào tốt, giấu đầy lương thực ám đạo bên trong. Mỗi khi nghe được trên đường có binh sĩ tuần tra bước chân liền sợ trong lòng run sợ, sợ có binh lính xông tới phát hiện bọn họ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới trong dự đoán phá phách cướp bóc căn bản không có phát sinh. Mấy năm nay chiến loạn, nhượng muốn sống yên ổn sống dân chúng đều dọa phá gan dạ, lui tới quân đội, vô luận là tạo phản vẫn là triều đình, đi ngang qua đều muốn cướp một đợt lương tiền. Chỉ là cướp đoạt đồ ăn tiền tài vẫn là may mắn, xui xẻo hơn sẽ còn bị giết chết rất nhiều người. Hoặc là đem nam nhân lôi đi cưỡng ép trưng binh hoặc là tham dự tạo phản. Nữ nhân khi có bị tao đạp sự tình phát sinh, không biết bao nhiêu nữ nhân chịu không nổi sự đả kích này treo cổ tự tử nhảy giếng chẳng tưởng. Vô luận là quan binh vẫn là loạn quân, đều là như vậy kịch bản. Tại dân chúng trong mắt, là quan binh vẫn là loạn quân đã muốn không trọng yếu, đến đều là tai nạn, bọn họ liền muốn an ổn một chút, qua chút bình an ngày, một mạc như vậy nguyện vọng cũng là hy vọng xa vời. Nói lời thật, chính là lúc trước được xưng quân kỷ nghiêm minh Lạc Vân Xuyên mang binh chiếm lĩnh thành trì thời điểm, thủ hạ binh cũng là đánh trước đập đoạt một phen mới thành thật xuống. Các lao bách tính đã muốn bị đoạt sợ, cha tấn sợ, bọn họ không thể tin được bất luận kẻ nào, liền tính Mộ Dung song song mang đến nhân biểu hiện thập phần ôn hòa, đã muốn thành chim sợ cảnh con bách tính môn cũng không dám tin tưởng. Vẫn là từ từ, có tàng gấp gáp đồ ăn chuẩn bị không đủ bách tính môn quả thực là đói không chịu nổi, liều mạng cất giấu nghẹn là chết. Ra ngoài cũng là chết, tốt xấu làm ăn no ma quỷ ý tưởng lén lén lút lút ra chỗ ẩn thân. Bọn họ nghĩ muốn đi làm chút ăn, kết quả ngoài ý muốn phát hiện mình ra sạch sẽ, hoàn toàn không có gì vãng có quân đội lại đây sau, châu chấu quá cảnh giống nhau hỗn loạn. Trong phòng trừ rơi xuống một tầng bụi, không có gì cả, trong sân gà vịt đói đánh đủ rũ, bởi vì quá đói xông vào trong nhà vườn rau. Bởi vì ngày không dễ chịu, bây giờ dân chúng đều thói quen tính ở nhà làm cái vườn rau, có thể tiết kiệm một chút là một chút, nhưng mà giờ phút này, này đó người ta vườn rau đều gặp hại, đều bị trong nhà gà vịt cho thai hòa sạch. Này đó dân chúng đầu tiên là phản xạ tính đau lòng, tốt như vậy thái liền tao đạp, ngược lại lại giật mình, những thức ăn này thế nhưng cũng không bị xách đi, gà vịt cũng không có ném, kho lúa trong nhìn một cái, chưa kịp chuyển đi lương thực một không ít. Nhìn đến này đó, ra tới dân chúng trong lòng lập tức an ổn, cảm thấy bọn họ lần này thật sự đụng phải một cái trị quân nghiêm minh hảo tướng quân, thế nhưng ước thúc thủ hạ binh chưa có tới tai họa dân chúng, bất quá lo liệu cẩn thận không sai lầm lớn ý tưởng, này đó dân chúng vẫn là đi trên đường dạo qua một vòng. Trên đường cái rất lạnh lùng, nhìn không tới mấy cái dân chúng, chỉ có lui tới binh lính tại tuần tra, nhìn đến binh lính thời điểm, này đó dân chúng bản năng co quắp một chút, nhưng mà những binh lính này nhóm sắp hàng chỉnh tề, nhìn không chớp mắt đi qua, chuyên tâm tuần tra ngã tư đường, căn bản không có nhân để ý tới dân chúng chung quanh, bọn lính cái này thái độ lãnh đạm, ngược lại là nhượng này đó dân chúng an tâm. Xác định không có cái gì nguy hiểm, này ra xem xét tin tức dân chúng mới vui mừng hớn hở đem ra nhân cũng gọi ra, nhìn không chút nào có tổn thất trong nhà, tất cả dân chúng đều cao hứng cực, một đám khí thế ngất trời bắt đầu làm việc. Phủ đầy cho bụi phòng cần dọn dẹp, còn muốn đi chỉnh lý bị gà vịt thai họa vườn rau, lần nữa trồng chút rau xanh, càng trọng yếu hơn là muốn ăn bữa ngon, từng nhà đều cao hứng dường như ăn Tết, có kia giàu có điểm người ta còn giết gà chủ trì con vịt làm đốn thịt, khánh trúc gia chồng cũng không bị đoạn, người một nhà không có chết thương chia lịa. Sau mấy ngày, bách tính môn lá gan càng lúc càng lớn, bởi vì bọn họ phát hiện lúc này đây thành trì đổi chủ. Bọn họ ngày chẳng những không có giống như lúc trước giống nhau suýt nữa cửa nát nhà tan, thì ngược lại càng thêm dễ chịu. Có dân chúng nghe nói mới tới tướng quân là vị nữ tử, trị quân cực kỳ nghiêm khắc, không chuẩn binh sĩ xâm phạm dân chúng một kia một hào, không chỉ như thế, như là nhà ai dân chúng có nạn, tỉ như phòng ở phá nhưng là không có khỏe mạnh lao động tu bổ. Này đó binh sĩ nếu là thấy được đều sẽ chủ động hỗ trợ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, hơn nữa không lấy một xu, liền nước miếng đều không uống. Bất quá một tháng thời gian, bách tính môn liền hoàn toàn buông ra tâm, bọn họ đối với này vị trí nữ tướng quân quân lòng tràn đầy cảm kích, hoàn toàn không cảm thấy nữ nhân ngồi tướng quân có cái gì không đúng, tại người loạn thế bên trong, chỉ cần có thể che chở bọn họ một mảnh bình an, nhượng này đó dân chúng ủng hộ Mộ Dung song song làm hoàng đế, bọn họ đều nguyện ý vào thành. Khi Tiêu Điều một người đều nhìn không thấy thành trung nay đã tiếng động lớn ầm ĩ càng hơn xưa, từng nhà ra cửa làm sinh ý, bán hàng rong lui tới phi thường náo nhiệt, mỗi khi có tuần tra binh sĩ đi qua, bách tính môn nhìn qua ánh mắt đều là cảm kích sùng kính. Làm những binh lính này mỗi ngày đi đường thời điểm đem Mộ Dung song song chỉ bảo quân tư làm kịp này tiêu chuẩn, đi đường đều là cùng nhau nhấc chân cùng nhau buông xuống, một loạt nhân như vậy vừa đi, thật là xoáy đòi mạng, thực nhiều binh sĩ đều bởi vì này thành công thoát độc thân, cưới lên đi tức phụ. Mộ Dung song song đem nơi này thống trị rất tốt, chỉ là nàng là võ tướng, nhất am hiểu vẫn là đánh nhau, hơn nữa nàng cũng không kiên nhẫn xử lý các loại vụn vặt trước đó, nàng liền thích luyện binh đánh nhau. Vương Kinh khi ngược lại là tín nhiệm Mộ Dung song song, tùy ý Mộ Dung song song quân chính cẩm, hoàn toàn không lo lắng, vẫn là Mộ Dung song song vài lần viết thư đi thôi. Vương Kinh khi mới phái tới phụ tá Mộ Dung song song nhân, hoàn thành quân chính chia lịa. Bên này Mộ Dung song song đội bay lên, âm u trong đại lao, Phương Khả Hân ôm đầu gối, ngốc ngơ ngác ngồi ở góc hẻo lánh, trong đầu gỗ gỗ, cái gì cũng không nhớ nổi, lặp lại hồi tưởng, chỉ có mặc một thân giáp nhẹ. Anh Tư bừng bừng phân chấn cao cao tại thượng ra lệnh, nhẹ bấm một câu liền đem nàng giam lại Mộ Dung song song. Phương Khả Hân đều không biết đến cùng nàng cùng Mộ Dung song song ai là xuyên Việt, như thế nào nàng cái này vốn nên là nhân sinh người thắng xuyên Việt nữ hôn thảm như vậy, thì ngược lại Mộ Dung song song cái này bản thổ nữ sống dường như cái xuyên Việt nữ. Kỳ thật Phương Khả Hân đời này không như ý còn thật cùng Mộ Dung song song có liên quan, đời trước Mộ Dung song song không có danh tiếng gì. Cho nên Phương Khả Hân trí tuệ dần dần bộc lộ tài năng sau, liền trở thành Vu gia thôn lý lời nói có phần lượng duy nhất nữ tính. Sau này cùng với Lạc Vân Xuyên sau, Phương Khả Hân thanh danh ở chung quanh mấy huyện trong đã muốn cực thịnh, nhưng là đời này Mộ Dung song song sớm đoạt Phương Khả Hân tại trong thôn địa vị, sau đó càng ngày càng chói mắt, xa so Phương Khả Hân đời trước thanh danh càng đại cũng càng tốt. Đời trước Phương Khả Hân thanh danh một là am hiểu làm sinh ý kiếm tiền, nữ tử bất đồng với nam nhân. Nam nhân tinh thông thương nhân ở thời đại này cũng không phải có điểm, nhưng nếu là nữ nhân hội bắt tiền, đó chính là thật lớn ưu điểm.